Ta thực sự siêu hung. Chương 20, số trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, là ngươi. Phiên Sơn Viên chậm rãi ngẩng đầu. Cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú lên trước mắt có vẻ như thật thà Thạch Tiểu Phi. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Thạch Tiểu Phi nhếch miệng cười một tiếng. Chợt một cái lên gối lại tật lại ngoan đỉnh hướng Phiên Sơn Viên hàm dưới. Xoạt xoạt, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Đụng bay ngã xuống đất Phiên Sơn Viên nhổ ngụm tiên huyết sau liền không tiếng thở nữa. Thạch Tiểu Phi nhặt lên ngọc bội một lần nữa bỏ vào trong ngực giấu kỹ. Ngay sau đó từ dưới đất nhặt lên hắn nhóm rơi xuống vũ khí lần lượt bổ hai đao. Thuận tiện còn đem trên người bọn họ vật hữu dụng đều vơ vét một phen. Làm xong đây hết thảy, hắn mới tiếp tục hướng bắc trốn đi. Một nén hương sau, không ngừng có người phát hiện kim tiền thử đám người thi thể. Nhưng bọn hắn thường thường chỉ ngừng lưu lại một lát liền không thấy bóng dáng. Thi thể còn rất mới mẻ. Xem ra mục tiêu cũng không có trốn được quá xa. Cố Khê Kiều kiểm tra xong trên đất cuối cùng một cỗ thi thể về sau. Chợt đem phát hiện của mình cáo chi đồng hành nữ bằng hữu. Người là mục tiêu giết. Triệu cô nương mở miệng hỏi. Chuẩn xác mà nói, mục tiêu chỉ giết một người. Cố Khê Kiều tỉnh táo phân tích nói. Từ hiện trường đánh nhau vết tích cùng người chết chết nhân đến xem. Cái này ba tên người chết rõ ràng phát sinh kịch liệt nội chiến. Cuối cùng lưỡng bại câu thương để núp trong bóng tối mục tiêu ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mục tiêu phi thường giảo hoạt. Triệu cô nương trầm giọng nói. Đúng thế. Cố Khê Kiều gật đầu công nhận đối phương phán đoán. Tại hạ nghiêm trọng hoài nghi. Cái này ba tên người chết đột nhiên bộc phát nội chiến có thể là mục tiêu hành vi. Đạo Thiên Quyết, Triệu cô nương nói chúng tim đen nói. Cũng chỉ có Đạo Thiên Quyết mới sẽ để cho cái này ba tên người chết không minh bạch trở mặt thành thù lẫn nhau tàn sát. Triệu cô nương nói cực phải. Cố Khê Kiều ngóng nhìn hướng phương Bắc mênh mông sơn lâm nói. Đáng tiếc, mặc cho mục tiêu lần này dãy dụa như thế nào. Hắn đều trốn không thoát bao phủ tại Thanh Bình Sơn cái này tấm lưới lớn. Cùng lúc đó, tại núi rừng bên trong bỏ mạng phi nước Đại Thạch Tiểu Phi căn bản không dám có nửa điểm ngừng. Rất sợ lúc nào sau lưng liền không hiểu thấu xuất hiện truy binh bóng dáng. Hắn không hiểu nổi, vì cái gì hắn chưa một ra sơn. Phát hiện mình địch nhân liền nhận định hắn người mang Đạo Thiên Quyết. Chẳng lẽ trên mặt hắn có ghi lấy Đạo Thiên Quyết ở đây sao? Lúc đầu hắn còn nghĩ thử một chút đục nước béo cò. Nhìn nhìn có thể hay không thừa cơ chạy chạy đi. Kết quả địch nhân hoàn toàn đoạn mất hắn tưởng niệm. Hắn suy đoán nhất định là có người hắn hình dáng đặc thù cho gieo rắc ra ngoài. Nếu không địch nhân không có khả năng một ánh mắt liền nhận ra mình. Hắn thậm chí hoài nghi Thanh Bình huyện bảng thông báo đều gián tiếp lấy chân dung của mình. Chẳng lẽ là phía trước kia bầy chó dại trả thù sao? Có thể chuyện cho tới bây giờ nghĩ những thứ này thì có ích lợi gì? Hắn duy nhất có thể làm chỉ có trốn. Chạy trốn tới trốn bất động mới thôi. Ngươi rốt cục tới rồi. Lúc này, một cái lạ lẫm bại hoại thanh âm đột nhiên tại tĩnh mịch lâm bên trong ung dung vang lên. Cái này để phi nước đại bên trong Thạch Tiểu Phi kém chút dưới chân chính choáng quẳng bay ra ngoài. Thật vất vả ổn định thân thể. Hắn lập tức trốn được càng nhanh. Ta nói, ngươi còn không có chạy đủ sao? Thạch Tiểu Phi không biết cắm đầu chạy trốn bao lâu. Thở hồng hộc hắn vừa định dừng lại nghỉ ngơi một lát. Cái kia lạ lẫm bại hoại thanh âm lại lần ở bên tai vang lên. Ai? Quỷ quỷ tí tí cho ta ra. Ta thừa nhận ngươi thắng có thể chứ. Thạch Tiểu Phi lúc này không có tuyển trạch tiếp tục chạy trốn. Ngược lại biểu hiện ra một bộ tức hổn hển dáng vẻ hết nhìn đông tới nhìn tây nói. Ta ngay tại trên đầu ngươi a. Cái kia lạ lẫm bại hoại thanh âm hữu khí vô lực nói. Mà lại ta vẫn luôn nằm tại gốc cây này không có nhúc nhích qua. Chỉ là trơ mắt nhìn xem ngươi tại cái này phiến rừng bên trong như cái con ruồi không đầu đồng dạng chạy tới chạy lui. Thạch Tiểu Phi lúc này ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Quả nhiên ở trước mắt không xa cây nhìn thấy một cái nằm tại chạc cây ở giữa người trẻ tuổi bí ẩn. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn ngăn lại ta đường đi? Ta gọi Lâm Hòa. Cây người trẻ tuổi bí ẩn lười biếng bỏ người lên. Che miệng liền đánh cái thật dài ngáp nói. Ngươi biết không? Ta tại nơi này đã đợi ngươi thật lâu. Chờ ta. Vì cái gì phải chờ ta? Chẳng lẽ ngươi cũng là hướng về phía ta thân bên trên đạo thiên quyết đến? Thạch Tiểu Phi thái độ cậy mạnh hướng trước mặt lôi thôi lách thách người trẻ tuổi bí ẩn hô lớn. Ta đối đạo thiên quyết không có hứng thú. Ngồi ở trên nhánh cây Lâm Hòa không biết từ nơi nào móc ra quả bên cạnh gặm vừa nói. Chân chính để ta cảm thấy hứng thú chính là ngươi. Ta, tê, Thạch Tiểu Phi nghe xong giây lát ở giữa biến sắc. Vô ý thức bạch bạch bạch lui về sau mấy bước. Đồng thời ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cây tuổi trẻ người. Thạch Tiểu Phi, chớ ở trước mặt ta diễn kịch. Ngươi cho rằng ta không rõ ràng ngươi là ai sao? Lâm Hòa có chút hăng hái đánh giá Thạch Tiểu Phi nói. Không thể không nói. Lão người quẻ xác thực giáo cái hảo đồ đệ. Ngậm miệng, ngươi dám nhục ta dưỡng phụ. Sau một khắc, Thạch Tiểu Phi bỗng nhiên đem giấu ở vũ khí trong tay ném bay hướng cây Lâm Hòa. Cả cá nhân đều trở nên dị thường phẫn nộ nói. Thật có lỗi. Ta không có vũ nhục ngươi dưỡng phụ ý tứ. Trên thực tế ta còn cùng ngươi dưỡng phụ có nhất đoạn cũ nghị đâu. Lâm Ân hời hợt tiếp lấy Thạch Tiểu Phi ném hướng mình vũ khí nói. Ngươi biết ta dưỡng phụ. Thạch Tiểu Phi chăm chú chừng mắt nhìn Lâm Hòa nói. Chuẩn xác mà nói. Tại ta 18 tuổi nhập thế năm đó. Ta từng chỉ điểm qua ngươi dưỡng phụ tương lai. Lâm Hòa tiếu dung ý vị thâm trường nhìn Thạch Tiểu Phi nói. Nếu không, ngươi cho rằng lúc trước như là cái xác không hồn hắn tại sao lại thu dưỡng ngươi? Nhưng vì sao ta nhưng lại chưa bao giờ nghe dưỡng phụ nhắc qua việc này? Thạch Tiểu Phi vẫn không tin nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Ta chỉ là tại trình bày một sự thật. Lâm Hòa lơ đễnh nói. Tiếp xuống. Ta hy vọng ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề. Nếu như ta không nói gì. Thạch Tiểu Phi ngữ khí cứng nhắc nói. Cái kia ngươi liền vĩnh viễn đều lưu tại cái này phiến rừng bên trong đi. Lâm Hòa thản nhiên nói. Thuận tiện nói một câu. Mưu đồ trên người ngươi đạo thiên quyết những người kia sắp đuổi theo. Vấn đề của ngươi là cái gì? Thạch Tiểu Phi trầm mặc chốc lát nói. Ngươi trốn ở trên núi thời điểm gặp người nào? Lâm Hòa nói thẳng, ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Thạch Tiểu Phi lập tức ánh mắt cảnh giác nói. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Lâm Hòa mạn bất kinh tâm nói. Vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi. Kia là một cái rất lợi hại rất chiếu cố tiền bối của ta cao nhân. Thạch Tiểu Phi ngữ khí hung ác nói. Mà lại ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đối vị tiền bối kia động cái gì ý đồ xấu. Đã có cái này một cái lại lợi hại lại chiếu cố ngươi cao nhân tiền bối. Ngươi vì sao muốn rời đi đối phương che chở? Lâm Hòa nói. Bởi vì ta không muốn để cho mình sự tình lại liên lụy phiền phức đến tiền bối. Thạch Tiểu Phi nói. Thì ra là thế. Nói. Lâm Hòa mặc danh khẽ thở dài nói. Được rồi, ngươi có thể đi, ngươi cứ như vậy tùy tiện thả ta đi rồi. Thạch Tiểu Phi cau mày nói. Sao, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tại cái này tiếp tục theo ta sao? Vừa dứt lời, Lâm Hòa liền gặp được Thạch Tiểu Phi không mang một chút do dự co cẳng liền chạy. Hắn nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, mặt cũng không còn nửa điểm lỗ mãng chi sắc. Một cái không tại số trời bên trong người. Một cái số trời biến động người. Cái kia người. Đến tột cùng là ai? Cách chương.